Xuyên nhanh cha nam tẩy trắng. Chương 115 TG 5 alpha này không thể đánh dấu 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có thể biết người đó là ai được không? Không phải độc cô vô song suy nghĩ nhiều, nhưng việc người giống người này lại khiến người ta bất giác nghĩ tới. Thế thân, chẳng lẽ người đó là người yêu cũ, hay là người mà y đã từng yêu thầm? Cho nên, khi nãy y mới đột ngột làm vậy với hắn. Còn nữa, có khi nào, lần đầu của y, nghĩ tới việc ngọt ngào vừa rồi thật ra đều là thứ y vốn muốn dành cho người khác, đáy lòng độc cô vô song liền vô cùng khó chịu. Đồng thời, cũng bắt đầu dâng lên cảm giác ghen ghét đối với nam nhân chưa từng gặp mặt kia. Chỉ là cũng không biết nếu một ngày nào đó, độc cô vô song biết được nam nhân mà mình luôn lơ đễnh ăn dấm từ đầu tới cuối đều là chính bán thân mình, hắn sẽ có cảm tưởng gì. Ngửa mặt đem lon bia uống cạn, khóe mắt có chút đỏ lên, độc cô vô song chỉ mím môi, đem vỏ không ném đến bên cạnh. Thời khắc này, cổ cùng mang tai của hắn cũng đều đã ửng hồng. Nói ra có chút xấu hổ, nhưng kỳ thực từ đầu tới giờ, độc cô vô song cũng chỉ mới uống một lon bia này mà thôi. Về phần số còn lại, tất cả đều là do kỳ tình một mình uống hết, quan trọng nhất là thần sắc của y lúc này vẫn vô cùng tỉnh táo. Mà hắn, mới uống một chút liền đã có chút choáng váng đầu óc tửu lượng kém đến không chịu nổi. Lúc này, chú ý tới cảm xúc hậm hực của hắn, kỳ tình liền hơi nghiêng đầu. Sau đó, liền đã theo phái chủ động lần nữa đưa tay vịn lấy vai hắn, đem hắn đè xuống. Buông tay, mau buông em ra, vùng vẫy một chút, độc cô vô song liền rũ mắt dùng trầm mặc đến lên án kỳ tình. Đối với tính tình cứng nhắc lại hay suy nghĩ lung tung của hắn, kỳ tình quả thật là có hơi không biết ứng phó làm sao. Thế nhưng, đó cũng chỉ là trong chớp mắt như vậy, bởi vì ngay từ đầu y đã tìm được cách vuốt lông cho con mèo ương ngạnh này. Đưa tay đây, vì để tỏ vẻ bản thân đang giận dỗi, không muốn nói chuyện với y, độc cô vô song liền nghiêng mặt không hề động đậy, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Cũng không để tâm hắn kháng nghị, kỳ tình liền đưa tay cưỡng ép nắm lấy tay trái của hắn kéo đến trước mặt mình. Giống với trong tưởng tượng, bàn tay của độc cô vô song cũng rất đẹp. Màu da có hơi sẫm hơn da của y một chút nhưng cũng không quá thô ráp. Chỉ là, lòng bàn tay lại hiện hữu không ít vết chai, cũng không biết là do đâu mà ra. Mặc dù nhắm mắt nhưng lúc này, độc cô vô song vẫn là không khống chế được có chút hiếu kỳ đối với hành động của kỳ tình. Rốt cuộc khi ngón tay bị ép xòe ra trên đầu ngón tay lại xuất hiện cảm xúc khác thường, độc cô vô song rốt cuộc vẫn là không nhịn được lập tức mở to mắt nhìn y, vội vã rút tay lại. Đồng thời, ở bên tai âm thanh mang theo đôi chút sùng nịch khó phát giác của người nào đó cũng liền đã vang lên. Ngốc nghếch, thần sắc động lại, ngây ngốc xòe tay ra, nhìn xem thứ đang quấn quanh ngón áp út của mình, trái tim của độc cô vô song liền không kiềm được bắt đầu đập vang như trống bỏi. Đây là một sợi dây kẽm màu đỏ, hắn nhận ra được đó là thứ quấn lấy vỏ của cây kẹo mà y đang ngậm. Thế nhưng, bây giờ, y cư nhiên lại đem sợi dây kẽm này quấn lại thành vòng tròn, tạo thành hình của một chiếc nhẫn thô sơ, đeo vào trên ngón tay của hắn. Kỳ tình, đây, nhẫn, làm lẽ đương nhiên nói, lúc này, kỳ tình lại bắt được thời cơ trực tiếp tiến công. Bạn học vô song, có muốn kết hôn với tôi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn còn chưa từ trong kinh hỉ kia đi ra, lúc này lại nhận được thêm một niềm vui ngoài ý muốn nữa, đầu óc của độc cô vô song nhất thời lại có chút không phản ứng kịp. Kết hôn sao, quá trình này có phải quá nhanh rồi không? Kể từ lúc bọn họ chính thức quen nhau, bắt đầu thân mật cho đến bây giờ vẫn còn chưa được 3 ngày đâu. Này, liền muốn kết hôn rồi. Nhưng, muốn cầu hôn, như vậy không phải là quá mức qua loa rồi sao? Chí ít cũng phải có hoa hay nhẫn kim cương gì đó chứ. Nhìn gương mặt đỏ bừng không biết vì say hay là vì lý do gì của độc cô vô song, kỳ tình liền lắc đầu, mang theo thâm ý giải thích. Bạn học vô song, cậu nghĩ nhiều. Tôi chỉ đơn thuần đeo nhẫn cho cậu mà thôi, không phải cầu hôn. Không phải cầu hôn, đeo nhẫn, chẳng lẽ, của hồi môn mới là thứ của mình, tôi không muốn chuẩn bị sính lễ đâu, như vậy rất lỗ vốn. Còn người chậm rãi mở to, độc cô vô song lúc này đã có chút không dám tin vào tai mình. Lúc này, tâm trạng của hắn chẳng khác gì đang ngồi xe cáp treo, lúc lên lúc xuống, liên tục không ngừng nghỉ. Em, anh đợi em một chút. Em vẫn chưa, lắp bắp nói, lúc này, độc cô vô song liền gấp rút không thôi, hận không thể lập tức đi mua nhẫn, đến đây cầu hôn y, anh thật sự nghiêm túc sao? Chúng ta đều là alpha, cha mẹ của anh, vui mừng thì vui mừng, nhưng độc cô vô song vẫn chưa choáng váng đầu óc. Nếu hắn nhớ không lầm, cha của kỳ tình là bộ trưởng bộ quốc phòng, nổi tiếng nghiêm khắc. Ông ấy sẽ có thể chấp nhận chuyện con trai mình kết hôn với một alpha sao? Thế nhưng, mặc dù lo nghĩ, nhưng Độc Cô Vô Song tin tưởng, Kỳ Tình sẽ lập tức an ủi mình, sau đó hứa hẹn sẽ cùng mình vượt qua hay đại loại vậy. Dù sao, motif này, trên phim truyền hình đều chiếu như vậy. Quả nhiên, cậu không cần lo, mẹ của tôi không có vấn đề gì đâu. Chỉ là chưa kịp để Độc Cô Vô Song mỉm cười, câu nói kế tiếp của Kỳ Tình liền đã làm hắn không ngờ tới được họa phong vô cùng không đúng. Về phần cha tôi sao, nếu biết tôi thích Alpha, ông ấy nhất định sẽ đánh gãy chân của tôi và cậu. Tới lúc đó, chúng ta liền ngồi xe lăn lên lễ đường, dù gì cũng không có trở ngại quá lớn. Nghĩ tới viễn cảnh này mà thấy nó đắc quá. Khó vậy mà sư tôn cũng nghĩ ra được. Cách chương.